Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Thanh Linh Chim Non. Từ Quy Nhất Đường, mua một chồng tùng mộc phù chỉ, trở lại chế phù thất về sau. Lưu Ngọc lập tức điều phối, phù thủy, bắt đầu vẽ, phù trần phù. Ngoài phòng xuyên vào trận trận hàn khí khiến Lưu Ngọc tâm thần phá lệ chuyên chú. Phù trần phù chú, một mạch mà thành, mười phần thông thuận. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn rót đầy linh lực, linh phù co lại thành một trưởng lớn nhỏ lúc, Lưu Ngọc rốt cục hội chế thành công tờ thứ nhất phù trần phù. Lưu Ngọc nhìn chằm chằm trong tay chương này dài ba thước hình vuông linh phù, phù mặt chú văn, đường cong linh quang lưu động, cả chương phù tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt, nội tâm kích động không thôi. Sư đệ, chúc mừng a. Thì Trường Minh cười ha hả đứng dậy đi hướng Lưu Ngọc. Nói, Lưu Ngọc liền vội vàng đứng lên cầm trong tay linh phù đưa cho Thi Trường Minh. Nói ra, sư huynh, đây có phải hay không tính thành phù? Thi Trường Minh tiếp nhận linh phù tường tận xem xét một lát nói ra. Phù mạch linh động quán thông. Phù văn, linh lực bành trướng. Tụ mà không tiêu tan. Phẩm tướng tốt đẹp, sư đệ. Ngươi chỉ luyện tập 20 mấy ngày, có thể đạt tới loại này thành độ, rất không tệ. Sư huynh, cái kia ta có hay không có thể luyện tập mới phù chú rồi? Lưu Ngọc kích động dò hỏi. Sư đệ, chớ có mơ tưởng xa vời. Ngươi lại vẽ một chương phù trần phù thử một chút, liền tự biết. Thi Trường Minh cười một cái nói. Lưu Ngọc không biết Thi Trường Minh nói tới vì sao, liền theo Thi Trường Minh tay lấy ra tùng mộc phù chỉ, nín thở ngưng thần, lần nữa hội họa tốt phù trần phù chú, làm chú linh đến một nửa lúc, lá bùa chợt cháy lên rơi xuống phù bàn trên. Sư huynh, như thế nào như thế? Lưu Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Vẽ viết thủ pháp, cường độ VV không thay đổi, bên trên một chương phù trần phù rõ ràng chế thành, cái này một chương vì sao lại hội thất bại? Lưu Ngọc là không hiểu ra sao. Thi Trường Minh một bộ sớm biết như thế bộ dáng, nói ra, sư đệ vừa rồi vẽ hoàn thành tấm kia phù trần phù, ít nhiều có chút vận khí thành phần, miễn cưỡng tính mới nhập môn, muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần luyện tập nhiều hơn, nhất là như ngươi loại này vừa tiếp xúc phù lục nhất đạo tân thủ. Thi Trường Minh nhìn Lưu Ngọc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp lấy nói ra, phán đoán phải chăng có thể vẽ một loại nào đó linh phù. Nhìn chính là thành phù xác suất, mà không phải ngẫu nhiên hội chế thành công tờ thứ nhất linh phù. Làm cho ngươi 10 phần phù phần, ngươi có thể chế thành 6 tấm linh phù lúc, lúc này mới tính chân chính nhập môn. Lưu Ngọc tiếp lấy thỉnh giáo một ít chi tiết, Thi Trường Minh kiên nhẫn từng cái làm ra giải thích. Lưu Ngọc trong lòng lúc này mới dần dần sáng tỏ. Nguyên lai vẽ linh phù lúc, nhận hồn khí, linh tài, kỹ xảo vân, vân nhân tố ảnh hưởng, không người có thể bảo chứng nhất định có thể hội chế thành công. Coi như Thi Trường Minh đến vẽ phù trần phù, dạng này đê phẩm linh phù, cũng sẽ xuất hiện chế tác thất bại tình huống, chỉ bất quá thất bại tỷ lệ cực thấp, đến gần vô hạn là không. Trong tu chân giới liền xuất hiện thành phù xác suất cách nói, dùng để thuyết minh phù sư đối với một loại nào đó linh phù thuần thục trình độ. 10 phần linh tài vẽ ra 6 tấm thành phẩm phù, liền coi như nhập môn. Thành phù 8 tấm là thuần thục, thành phù 9 cái coi là tinh thông. Kỳ thật luyện khí, luyện đan cũng giống vậy như thế, không thể không có một sơ hở nào. Thiên đạo cũng là như thế, vạn sự vạn vật đều không định số. Lưu Ngọc cau mày hỏi, sư huynh, trong nội viện tấn thăng khảo hạch, cần đạt tới loại trình độ nào mới có thể có cơ hội thông qua? Trong nội viện tấn thăng, sơ cấp phù sư, khảo hạch nội dung, sư đệ nhưng có biết? Thi Trường Minh cười cười hỏi. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Ta hướng tiêu sư huynh hiểu qua, cần vẽ 3 tấm khác biệt nhất phẩm linh phù. Trong đó cần thiết có một tờ linh phù làm nhất phẩm cao cấp. Không sai. Khảo hạch nội dung xác định như thế. Sư đệ muốn tấn thăng sơ cấp phù sư, 3 loại linh phù thành phù xác suất cần đạt tới thuần thục, thông qua tỷ lệ mới tương đối lớn. Thì Trường Minh đã tính trước mà nói. Thì Trường Minh tại Thiên Phù Lâu nhậm chức gần 20 năm. Kinh nghiệm phong phú. Lời của hắn Lưu Ngọc tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Có rõ ràng phương hướng về sau. Lưu Ngọc lòng tin tăng gấp bội. Tiếp tục vùi đầu khổ luyện. Lưu Ngọc có sung túc linh thạch dùng để mua phù tài luyện tập. Tăng thêm mỗi ngày cặn kẽ đọc từ Ngũ Hồ Quảng Trường mua được quyển kia phù thư. Như gặp không thông chỗ. Liền hướng Thi Trường Minh vị này Lô Hỏa Thuần Thanh lão phù sư thỉnh giáo. Vẽ phù kỹ xảo tăng lên nhanh chóng. Sau mười mấy ngày, phù trần phù thành phù xác suất liền đạt đến 80%. Thuần thục nắm giữ phù trần phù, vẽ về sau. Lưu Ngọc lập tức bắt đầu luyện tập vẽ thần hành phù. Chỉ dùng không đến một tháng thời gian. Thần hành phù thành phù xác suất liền đạt đến thuần thục. Lưu Ngọc điên cuồng khiến Thi Trường Minh không khỏi cứng họng. Theo Thi Trường Minh cái này 2 tháng Lưu Ngọc vì luyện tập vẽ phù. Nói ít cũng hao tốn gần 8.000 khối cấp thấp linh thạch. Thi Trường Minh không thể không đối với Lưu Ngọc nhìn với con mắt khác. Cố ý nghe ngóng một chút Lưu Ngọc tin tức. Lưu Ngọc cái này vung tay quá chán dạng. Cũng không giống như là một tên phổ thông tông môn đệ tử. Làm thăm dò được Lưu Ngọc thu được ngự linh giải thi đấu hạng 3. Đây hết thảy mới lộ ra thuận lý thành chương. Thi Trường Minh thế mới biết. Lưu Ngọc tuy nói ra thế không hiện. Nhưng thật đúng là không phải thiếu linh thạch chủ. Đại sư, ấp già ấu điểu ở đâu? Lưu Ngọc hứng thú bừng bừng hướng lão giả hỏi. Càn Vũ đại sư cười ha hả nói ra. Tiểu hữu đừng vội. Lão phu đã phái người bên trên chim non thất đi lấy. Một lát sẽ đến, uống trước chén trà. Lưu Ngọc thu thập tâm tình kích động, có chút ngượng ngùng nói ra, để đại sư chê cười. Nguyên lai lão giả phái người đến Hoàng Dịch Đại Viện đưa đi tin tức. Nói là đặt ở bọn hắn trong tiệm viên kia điều chứng đã ấp ra ấu điểu. Để Lưu Ngọc tiến đến nhận lấy. Lưu Ngọc nghe được tin tức về sau, lúc này mới hứng thú bừng bừng ngự kiếm chạy tới Bách Phượng Đường. Một vị thị nữ cẩn thận từng ly từng tí mang theo một cái tơ vàng lồng chim đi đến. Lồng chim dưới đáy theo cỏ khô, lá cây, bông vải đầu các loại tinh chế thành tổ chim bộ dáng. Một cái toàn thân lấy tinh tế lông tơ chim nhỏ, như xóa tung quả bóng nhỏ, đen kịt mượt mà con ngươi nháy nháy. Một bộ không tỉnh ngủ bộ dáng khả ái. Lưu Ngọc nhìn xem trong lồng co lại thành một đoàn thanh linh điểu. Trong lòng không khỏi lộ ra một tia ấm áp, thật sự là quá làm người khác ưa thích. Đây chính là con kia ấp ra thanh linh điểu. Nhìn nó cái này nhỏ bộ dáng, 10 phần khỏe mạnh, chúc mừng tiểu hữu. Lão giả lấy ra chim non, vui vẻ nói. Lưu Ngọc mừng rỡ từ lão giả trong tay tiếp nhận chim non. Chim non 10 phần mềm mại, toàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đụng đụng, chim non bất mãn lung lay cái đầu nhỏ. Sau đó không lâu, Lưu Ngọc đi theo lão giả đi tới trong một gian mật thất. Trong mật thất có bày một tòa tứ phẩm trận pháp lưỡng nghi cầm tâm trận. Trận này thuộc về thông linh trận một loại. Lão giả mang Lưu Ngọc đến tận đây. Chính là để Lưu Ngọc thông qua trận này uy năng. Thu chim non làm linh sủng. Lưu Ngọc cùng chim non phân biệt thân ở lưỡng nghi cầm tâm trận hai nơi trận nhãn. Làm pháp trận kích hoạt lưỡng nghi chi khí lưu truyền. Lưu Ngọc từ sinh hồn bên trong phân ra một đạo hồn tia. Nương theo lấy cường đại linh lực, trực tiếp dung nhập thanh linh điểu còn nhỏ hồn thể bên trong. Tại chim non hồn thể sâu ra lưu lại thật sâu ấn ký. Làm pháp trận dập tắt thông linh nghi thức hoàn thành. Lưu Ngọc, chim non tâm linh đã tương thông. Lưu Ngọc cảm nhận được đến chim non mơ hồ linh thức. Làm Lưu Ngọc nâng lên chim non lúc. Chim non cái đầu nhỏ thân cận cọ sát Lưu Ngọc bàn tay. Lộ ra 10 phần thân mật. Lưu Ngọc hướng Bách Phượng Đường thanh toán xong 4.000 khối cấp thấp linh thạch đến tiếp sau. Ấp phí tổn, vốn định như vậy mang đi chim non. Nhưng cuối cùng vẫn đem chim non lưu tại Bách Phượng Đường. Dự chi 500 khối cấp thấp linh thạch gửi nuôi phí. Lưu Ngọc sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Một mặt là bởi vì chính mình bề bộn nhiều việc luyện tập chế phù, không rảnh chăm sóc chim non. Một mặt là bởi vì chim non trưởng thành kỳ hết sức trọng yếu. Lưu Ngọc không có kinh nghiệm phương diện này, sợ chăm sóc không tốt. Căn cứ vào cái này hai phương diện cân nhắc, Lưu Ngọc liền đem Thanh Linh Điểu lưu tại Bách Phượng Đường. Cứ như vậy chim non có thể nhận tốt hơn chiếu cố. Hết chương.